Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, thứ 627 chương hoa lạ yêu cầu, làm như các nàng thanh âm biểu được quá cao, Lãnh Viêm cách tai nghe đâu nghe được thanh thanh sờ sờ. Hiện tại không khỏi sắc mặt càng cổ quái, bởi vì, nàng là của Liễu Phái Tuyết song bào thai tỷ tỷ Kỳ An Trần. Nàng nói ba nàng ở trong lao phong thấp phạm vào, Liễu gia người sợ Nhạ thiếu gia sinh khí, không ai dám cho hắn đưa thuốc, nàng đến thay phụ thân và muội muội xin lỗi, cũng muốn đến cùng thiếu gia xin, đi cho nàng ba đứa thuốc. Kỳ An Trần đầu đinh tiếp tục bay sáo một chút. Nói thật, thấy qua Liễu gia cha và con gái sắc mặt, lời nói này, nàng cảm thấy có thể tin độ thực sự quá thấp. Thế nhưng chờ nàng nhìn thấy Liễu Phái Mưa, nàng lại cảm thấy, trước có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, tựa như dạ viên có nhiều loại hoa lạ, nhưng là có Sở Mộ Phong, Mặc Hiên, Nhan Lạc Lạc, Kiều Hoa đồng học còn có Diệp Nhược như vậy người bình thường. Cho nên cho dù là song bào thai tỉ muội, tính cách cũng thực sự có thể kém hơn đặc biệt nhiều đi. Mặc dù là hoàn toàn như nhau ngũ quan, nhưng hai người khí chất kém đến quá nhiều, làm cho cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Liễu Phái Mưa trang điểm rất đơn giản, rất học sinh khí. Mang hậu đế mát, nhưng vẫn là nhìn ra được mắt trong suốt đẹp, im lặng nhìn người lúc, có một loại rất tươi mát sạch sẽ văn nghệ khí chất. Nàng là thật bằng năng lực thi đậu đại học A, hay là hắn các thị thi đại học Trạng Nguyên. Hơn nữa nàng là đại học A toán học hệ năm nay nhập học tối cao phân. Kỳ An Trần đối khoa học tự nhiên học bá luôn luôn liền đặc biệt sùng bái. Cùng Liễu Phái Mưa nói một hồi nói, di động nhận được Lãnh Viêm vừa tra được tin tức, sẽ không do càng đối với nàng có hảo cảm ni cùng nàng tìm đường chết muội muội hoàn toàn bất. Đồng, Liễu Phái Tuyết nói rất ít, rất giản lược nói rõ ý đồ đến, Liễu gia hiện tại coi như cho tới bây giờ cũng không có quá kia hai tác người chết. Kiên quyết không chịu vì chuyện của bọn họ đắc tội dạ viên. Liễu Phái Mưa không biết cái khác có thể liên lạc với người của Sở Mộ Phong. Chỉ có thể thừa dịp trên đảo vẫn chưa hoàn toàn đối Liễu gia người đóng cửa. Chính mình chạy tới một chuyến, cùng Sở Mộ Phong xin đi xem cha của nàng. Về phần hoa hậu giảng đường bình chọn chuyện, nguyên lai là muội muội nàng nghe nói của nàng đối thủ cạnh tranh là Kỳ An Trần. Mới dùng tiền thu mua bỏ phiếu, chính là không muốn làm cho Kỳ An Trần trúng cử. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chẳng trách làm như các nàng nói Liễu Phái Mưa mới vừa vào học thời gian tất cả bình thường. Đối với nàng và Sở Mộ Phong cũng không biểu hiện ra nhiều hứng thú. Nhưng đột nhiên liền lấy nàng làm địch nhân tựa như, đem hết thủ đoạn muốn vượt lên trước nàng. Bất quá Liễu Phái Mưa yêu cầu, Kỳ An Trần không đáp lại, mà là nhìn về phía Sở Mộ Phong, mộ cái Mỹ Nam đối Liễu Phái Mưa này ngoài ý muốn thăm viếng. Tựa hồ không thế nào để bụng, vẫn cúi đầu chơi cứng nhắc, nhận thấy được lão bà hướng chính mình xem ra, hắn cũng chỉ là thờ ơ mà đem cứng nhắc hướng Liễu Phái Mưa trước mặt đầy. Đêm năm nay thi đại học toán học bài thi làm một lần. Ta liền cho ngươi đi nhìn ngươi ba Kỳ An Trần. Đây là cái gì hoa lạ yêu cầu? Đây là có thể nghiệm ra đồ giả yêu cầu A tương đương vừa nghe muốn làm toán học thi đại học quyền. Liễu Phái Mưa, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nguyên bản nhìn khí chất tươi mát, rất có văn nghệ thiếu nữ cảm đẹp nữ hài. Sắc mặt đột nhiên liền dữ tợn khởi đến, khóe mắt nàng dư quang, quét đến trên bàn bất biết cái gì thời gian xuất hiện thương. Không hề nghĩ ngợi cầm lên. Họng súng xông thẳng Kỳ An Trần, bất muốn đi qua, nếu không ta hiện tại liền đánh chết nàng. Mộ cái Mỹ Nam sớm có chuẩn bị, bởi vì cây thương căn bản là hắn cố ý phóng ở đằng kia. Cố ý sáng tạo điều kiện, nhượng Liễu Phái Tuyết tìm đường chết được hoàn toàn hơn, càng hết thuốc chữa. Hết chương.